Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1180, lòng thư cách đấu kỹ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lam Phong bắt đầu từ ngủ say bên trong mở mắt ra. Một phen sau khi rửa mặt, mặc quần áo hắn liền cất bước ra khỏi phòng, đứng tại lầu ký túc xá trên hành lang. Lam Phong xa xa có thể trông thấy Sở Binh, Tôn Kiệt, Ảnh Ma, Giang Thiếu Kiệt đám người đã ở phía xa trong sân huấn luyện tiến hành tự động huấn luyện. Bây giờ bọn họ luyện tập cũng là long thứ bộ đội đặc chủng cơ sở chiến đấu kỹ năng. Tại Hoa Hạ, mỗi cái khác biệt bộ đội đặc chủng đều có lấy mỗi người khác biệt truyền thừa. Mỗi người khác biệt phương thức huấn luyện. Mỗi người khác biệt chiến đấu kỹ năng. Mỗi người khác biệt phương thức chiến đấu cùng đặc sắc. Mà long thứ bộ đội đặc chủng ở phương diện này thì là cao cấp nhất. Long thứ cách đấu kỹ tại tất cả bộ đội đặc chủng bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà long chi thứ càng là làm cho người như sấm bên tai. Nhìn lấy cái kia đang huấn luyện nhóm Sở Binh, Tôn Kiệt bọn người, nhìn lấy bọn hắn cái kia mây bay nước chảy ăn khớp động tác. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Gật gật đầu. Cất bước hướng về trong sân huấn luyện bước đi. Thời gian mấy tháng, Sở Binh, Ảnh Ma, Giang Thiếu Kiệt bọn người sớm đã là thoát thai hoán cốt. Lòng thứ cách đấu kỹ tức thì bị bọn họ luyện tập quen tay hay việc. Mỗi một cái động tác đều là tiêu chuẩn cùng cực. Dung không được có chút bắt bẻ. Tràn đầy mạnh đại bạo phát lực. Làm cho người cảnh đẹp ý vui. Chỉnh tề không thôi. Rất tốt. Xem ra long thư cách đấu kỹ cơ sở chiến đấu kỹ năng đều đã quen thuộc. Như vậy hôm nay, ta thì dạy các ngươi long thư cao cấp chiến đấu kỹ năng long thư cận chiến thương. Long truy, đi đến trong sân huấn luyện, nhìn lấy chỉnh tề địa luyện tập long thư cách đấu kỹ Sở Binh bọn người. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Sở Binh, Tôn Kiệt bọn người đều là không hẹn mà cùng dừng lại tập hợp đứng chung một chỗ. Ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Lam Phong. Đi thôi, qua bên kia trên mặt cọc gỗ, ta cho các ngươi diễn luyện. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười cười. Mang theo Sở Binh, Tôn Kiệt bọn người thì là hướng về sân huấn luyện cọc gỗ khu bước đi. Đi đến một cái cọc gỗ trước, Lam Phong dừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên cái kia một mặt cuồng nhiệt Sở Binh bọn người. Không khỏi cười cười, mở miệng nói, long thứ cận chiến thương là long thứ cách đấu kỹ bên trong sát chiêu một trong. Nó là một cái tập tốc độ, lực lượng làm một thể cường đại chiêu thức. Nó lớn nhất ỷ lại chính là lực cánh tay. Cho nên nói đối lực cánh tay yêu cầu cực cao. Lam Phong tại vừa nói. Cả người hắn thì là một bộ phóng ra trong nháy mắt xuất hiện tại một cái cọc gỗ trước đó. Hắn tay trái nhô ra thành chảo rơi vào cọc gỗ phía trên. Vai trái bãi xuống, cánh tay phải lắc một cái. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt chính là dung nhập vào hắn cánh tay phải. Khiến cho hắn cánh tay phải bởi vì kinh khí cùng lực lượng rót vào trong nháy mắt nâng lên đến. Then chốt xương cốt phát ra tiếng tạch tạch vang. Giống như một đầu cự long đồng dạng bỗng nhiên vẫy đuôi. Cánh tay lắc một cái. Bỗng nhiên nắm chắc thành quyền. Hung hăng rơi vào cọc gỗ phía trên. Ầm, sau một khắc, tại Sở Binh bọn người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong quyền đầu rơi vào cọc gỗ phía trên bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Lực lượng kinh khủng gào thét mà ra. Tại cứng rắn cọc gỗ phía trên vậy mà lưu lại một thật sâu quyền ấn đến. Đồng thời càng là có từng đạo vết nứt lấy Lam Phong lưu lại quyền ấn làm trung tâm hướng. Về bốn phương tám hướng khuếch tán. Oanh ào ào ào, sau một khắc. Cái kia cứng rắn cọc gỗ ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành vô số khối gỗ bay thấp xuống. Khụ khụ không có ý tứ. Quên áp chế lực lượng. Nhìn lấy cái kia tứ phân ngũ liệt nổ tung lên cọc gỗ. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Xoay đầu lại hướng lấy Sở Binh bọn người mở miệng cười. Vừa rồi tại xuất thủ trong nháy mắt đó. Vì cho bọn gia hỏa này một chút rung động. Lam Phong cũng không có tận lực đi áp chế chính mình chiêu thức lực lượng. Cho nên trực tiếp tạo thành bây giờ cái này tràn đầy nồng đậm lực rung động một màn. Quên áp chế lực lượng. Nghe được Lam Phong lời nói, Sở Nam bọn người đều là không khỏi vô ý thức nuốt nước miếng. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì giống như một đám nghèo đói sói hoang nhìn thấy trắng như tuyết. Cừu non, hung mãnh như vậy chiêu thức, thật sự là quá tuấn tú. Khụ khụ, nhìn mọi người hình như cảm thấy rất hứng thú bộ dáng như vậy, tiếp xuống ta thì lại cho mọi người biểu thị một lần tốt. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Đối với sở binh bọn họ biểu lộ rất là hài lòng. Hắn cũng là muốn kích thích đám người kia hứng thú. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn lại hướng sở binh bọn họ biểu thị một lần. Càng là thân thủ dạy bọn họ bày ra tư thế, coi trọng một chiêu này yếu điểm, thẳng đến bọn họ miễn cưỡng lĩnh ngộ. Sau đó Lam Phong càng là dạy sở binh bọn họ long chi một chiêu này thức. Đồng dạng là long thư cách đấu kỹ sát chiêu, mà lại uy lực so với long thư cách đấu kỹ đến càng thêm cường đại kinh người. Lực phá hoại, bạo phát lực càng khó luyện thành, đương nhiên độ khó khăn cũng càng lớn hơn. Hướng về sở nam bọn họ giảng thuật long thư cách đấu kỹ cùng long chi yếu điểm về sau. Lam Phong chính là tại sở binh bọn người ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú phía dưới kéo lấy buổi tối. Hôm qua đánh giết ngàn năm cự mãng lột bỏ đến da rắn vội vàng rời đi. Sau 20 phút, Lam Phong mang theo da rắn xuất hiện tại đặc chủng căn cứ thí nghiệm tổng bộ một gian cũ nát nhà. Tranh tiến, chớ xem thường cái này gian mao ốc. Đây chính là đặc chủng thí nghiệm căn cứ nghiên cứu vũ khí bảo hành tổng bộ. Lam Phong lòng thứ chính là ở chỗ này bị mở phát ra tới. Tuy nhiên nhà tranh cũ nát vô cùng, nhưng là đến đây nhà tranh người lại là liên tục không ngừng, nối liền không dứt. Làm Lam Phong lại tới đây thời điểm, nhà tranh phía trước đã hàng lên thật dài đội ngũ, làm cho hắn cười khổ không thôi. Cho dù là hắn cũng phải xếp hàng. Lam Phong lần này lại tới đây, một là muốn nhìn một chút có thể hay không để long thứ năng lượng mau chóng đạt được bổ sung cùng khôi phục, hai là muốn dùng những thứ này ra rắn giúp sở binh Tôn Kiệt bọn họ chế tạo ra một bộ toàn thân hình áo chống đạn. Gia hỏa kia là ai? Long thứ chính thức quân phục. Tên kia là long thứ bộ đội đặc chủng. Thật là tốt đẹp nặng da rắn. Cái này là từ nơi đó làm đến. Long thứ bộ đội đặc chủng chính thức đội viên. Hắn đến là ai? Gia hỏa kia tốt lạ mặt. Chưa từng gặp qua. Vậy mà mặc lấy long thứ chính thức quân phục. Bởi vì Lam Phong mặc lấy đặc biệt long thứ quân phục mà lại mang theo khổng lồ như vậy da rắn. Nhất thời hấp dẫn tại nhà tranh hàng phía trước đoàn người nhóm ánh mắt. Lệnh đến bọn hắn một mặt hoảng hốt. Miệng bên trong không ngừng mà có nghị luận ầm ĩ thanh âm truyền ra. Hắn là long thứ bộ đội đặc chủng chính thức đội viên. Hiển nhiên, bởi vì Lam Phong mặc trên người quân phục duyên cớ. Nhất thời trở thành mọi người đề tài. Dù sao hiện tại mọi người thế nhưng là rất rõ ràng địa biết được minh bạch long thứ bộ đội đặc. Chủng 5 năm trước cũng không có phản quốc, mà chính là có ẩn tình khác. Bây giờ long thứ bộ đội đặc chủng là đang một lần nữa tổ kiến. Chỉ bất quá còn không có chính thức tuyên bố long thứ bộ đội đặc chủng chính thức bảng danh sách. Bây giờ nhìn thấy một người mặc long thứ bộ đội đặc chủng chính thức quân phục người. Mọi người làm sao có thể không cảm thấy giật mình, hoảng hốt cùng rung động đâu. Bất quá. Đối với mọi người những cái kia dò xét cùng tiếng nghị luận, Lam Phong cũng không hề để ý. Chỉ là cười cười, đứng ở một bên yên lặng xếp hàng. Hắn biến mất thời gian 5 năm, nhân viên ở đây đổi một nhóm lại một nhóm. Còn lại chính thức có thể nhận ra hắn không có mấy cái. Bất quá, vẫn là có như vậy một số có tuổi đời đặc chiến thành viên đem Lam Phong cho nhận ra. Đó là một tên nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi. Khuôn mặt cương nghị, giữ lại một túm in dấu quai hàm rear map, mặc lấy quân phục nam tử. Hắn lăng lăng nhìn lấy cái kia xếp hàng Lam Phong. Cương nghị trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Hắn nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Hốc mắt cũng giữa bất chi bất giác trở nên ướt át. Tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. hắn từ trong đội ngũ bỗng nhiên lao ra. Sau đó một tay lấy Lam Phong thân thể cho ôm thật chặt ở miệng, bên trong có không che giấu chút nào kích động, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long Thứ, khá lắm, ngươi rốt cục trở về. Cái này bất chợt tới biến cố lệnh Lam Phong hơi sững sờ. Khi hắn nghe được bên tai vang lên thanh âm lúc, cả người hắn lại là bỗng nhiên ngây người. Một tay lấy cái này hơn 30 tuổi nam tử, cái kia khôi ngô thân thể đồng dạng là ôm thật chặt ở. Mạnh nén xuống kích động trong lòng cùng tình cảm, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, chỉ đạo viên. Ta trở về. Trước mắt cái này đột nhiên trình diễn trùng phùng một màn làm cho mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng hãi nhiên đến. Một mặt địa khó có thể tin. Phải biết đem Lam Phong ôm lấy nam nhân kia cũng không phải người bình thường. Mà chính là căn cứ thí nghiệm tổng chỉ đạo viên. Mang qua vô số binh. Đã từng hắn càng là đảm nhiệm lấy Long Thứ bộ đội đặc chủng chỉ đạo viên. Hắn tên là Tôn Hổ. Làm mọi người nghe được tổng chỉ đạo viên cùng Lam Phong đối thoại lúc. Cái mũi đều là nhịn không được có chút chua chua. Khi bọn hắn vang lên tổng chỉ đạo viên đối Lam Phong xưng hô chỉ là. Nhất thời liền là có từng đợt kinh hô thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hắn. Là Long Thứ. Đã từng Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Long Thứ trở về. Cái này đây là thật giả. Gia hỏa kia thật sự là Long Thứ. Giờ khắc này, mọi người tâm tình không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt mang theo nồng đậm phức tạp. Còn có xem kỹ, hoài nghi, đồng thời cũng còn có không che giấu chút nào kính sợ. Nếu như người nam nhân trước mắt này thật sự là đã từng cái kia tiếng tăm lừng lẫy Long Thứ lời nói. Như vậy tin tức này thật sự là quá mức phấn chấn nhân tâm. Khá lắm, nhiều năm như vậy không thấy, dáng dấp không tệ, cũng là gầy không ít. Tổng chỉ đạo viên Trương Hổ theo Lam Phong ôm ấp một hồi lâu vừa rồi buông tay ra. Nặng nề mà vỗ vỗ Lam Phong bả vai, mở miệng cười, chỉ đạo viên không phải cũng gầy à. Lam Phong không khỏi mở miệng cười, khá lắm, ngươi cái này là đang giễu cợt ta đã từng béo sao. Tổng chỉ đạo viên Trương Hổ một mặt bất mãn nhìn lấy Lam Phong. Ha ha, sau một khắc, Lam Phong cùng tổng chỉ đạo viên nhìn nhau. Đều là nhịn không được, nếu không có người bên ngoài địa cười lên ha ha. Sau đó hai người càng là nếu không có người bên ngoài địa trò chuyện lên thiên. Lộ ra càng nhẹ nhõm vui vẻ. Gia hỏa này thật sự là đã từng tiếng tăm lừng lẫy Long Thứ. Long Thứ thật trở về. Những người chung quanh đều là tiêm lỗ tai nghe Lam Phong cùng chỉ đạo viên Trương Hổ hai người. Nói chuyện phiếm nội dung. Theo càng phát ra lắng nghe. Bọn họ rốt cục xác định Lam Phong thân phận. Hưng phấn tiếng gầm gừ vang vọng trong lòng bọn họ. Đây chính là đã từng hoa hạ mạnh nhất lưỡi dao sắc bén. Hoa hạ mạnh nhất quân thần. Dẫn theo Long Thứ bộ đội đặc chủng sáng tạo vô số thần thoại. Lập xuống vô số quân công nam nhân. 5 năm trước, hắn từng thần bí biến mất. 5 năm sau, hắn lại độ trở về. Mỗi người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều xen lẫn nồng đậm kính sợ. Có ít người càng là bởi vì Long Thứ tên mới vừa tới nơi này. Chỉ là, khi bọn hắn lại tới đây thời điểm, Long Thứ sớm đã không hề. Bây giờ, Long Thứ trở về, mỗi người đều là tràn ngập chờ mong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.